Giấc mơ tỷ phú, chương 899, đàm phán, góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng hiện tại Giang Nam thay đổi rất lớn những tập đoàn vi thị vẫn rất lợi hại. Căn bản sẽ không để một người trẻ tuổi làm ảnh hưởng tới. Anh biết tập đoàn vị thị thì tốt rồi. Tổng giám đốc vị Thanh Vân của chúng tôi đang ở trong xe. Anh mau chóng cút đi. Còn không? Hậu quả anh không gánh nổi đâu. Trợ lý uy hiếp nói. Vị Thanh Vân ở trong xe sao vậy thì tốt quá. Anh nói là người của tập đoàn Phi Vũ muốn gặp anh ta. Triệu Phong nói. Nghe được mấy chữ tập đoàn Phi Vũ. Trợ lý không khỏi nheo mắt lại. Hiện giờ không có ai ở Giang Nam là không biết tập đoàn Phi Vũ. Nếu như người này là giám đốc từ nghỉ của tập đoàn Phi Vũ. Vậy thì vị Thanh Vân không thể nào đắc tội được. Anh là giám đốc từ nghỉ của tập đoàn Phi Vũ sao? Trợ lý thật cẩn thận hỏi. Triệu Phong cười khổ lắc đầu, tư là của Giang Nam đúng là chỉ biết từ nghỉ mà không biết đế mua thành công. Tôi không phải từ nghỉ. Ai? In ra đây. Có lẽ anh ta sẽ nhận ra tôi. Triệu Phong nói. Lúc này trợ lý mới thở phào một hơi. Nếu không phải từ nghỉ thì tốt rồi. Dù sao thì vừa rồi mình cũng mang người ta. Trong lòng thấp thỏm đi về phía xe. Trợ lý nói với vị Thanh Vân qua cửa sổ xe. Tổng giám đốc Vân, có người chặn đường chúng ta. Nói muốn gặp anh. Trợ lý còn chưa kịp nói xong. Vị Thanh Vân đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên quát lớn. Chút chuyện nhỏ này mà cậu cũng không lo được sao? Có biết bao nhiêu người muốn gặp tôi? Ai muốn gặp cũng có thể gặp thì tôi còn có thể làm được việc khác sao? Mau bảo anh ta cút đi. Không cốt thì gọi bảo vệ. Nhưng, Tổng Giám Đốc Vân, người này nói là người của tập đoàn Phi Vũ. Trợ lý nói, vị Thanh Vân lập tức mở mắt. Tuy rằng bình thường anh ta rất ít hỏi tới chuyện công ty. Nhưng hiện giờ thanh danh của tập đoàn Phi Vũ anh ta cũng nghe nói đến. Anh ta tên là Từ Nghị sao? Vị Thanh Vân hỏi. Trợ lý lắc đầu nói. Không phải. Nhìn tuổi tác và dáng vẻ anh ta. Có lẽ chỉ là một nhân viên của tập đoàn Phi Vũ mà thôi. Tuy rằng không phải Từ Nghị nhưng vị Thanh Vân cũng không dám chậm trễ. Cho dù là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phi Vũ. Hiện giờ anh ta cũng không dễ dàng đắc tội được. Trong nháy mắt xuống xe. Khi anh ta nhìn thấy Triệu Phong. Trước hết là sửng sốt. Ngay sau đó cảm thấy da đầu tê dại. Toàn thân nổi da gà. Triệu Phong. Lúc trước anh ta có gặp qua một lần trong tiệc rượu của nhà họ Hướng. Lúc ấy không có ai để Triệu Phong vào mắt. Càng không coi tập đoàn Phi Vũ ra gì. Nhưng ai có thể ngờ hiện giờ tập đoàn Phi Vũ đã lớn mạnh như vậy. Mà người đàn ông này lại chính là ông chủ tập đoàn Phi Vũ. Không ngờ hôm nay ông chủ của tập đoàn Phi Vũ lại đích thân tới đây. Nghĩ như vậy, Phi Thanh Phân vội vàng đi tới trước mặt Triệu Phong. Cúi đầu nói, anh Triệu Phong, đã lâu không gặp, không ngờ là anh lại tới đây. Trợ lý ở bên cạnh nhìn thấy vậy trong lòng không khỏi run sợ. Không ngờ tên nhãi này lại là một nhân vật lớn. Ngay cả Vi Thanh Vân kiêu ngạo như vậy mà cũng phải cúi đầu cung kính. Mà anh ta, vừa rồi còn mắng người ta mấy câu. Hiện giờ nghĩ lại hối hận cũng không kịp nữa rồi. Trí nhớ của Tổng Giám Đốc Vị đúng là tốt thật. Đã lâu như vậy tôi còn tưởng anh quên tôi rồi chứ. Triệu Phong nhàn nhạt cười nói. Vị Thanh Vân như đi trên băng mỏng. Cẩn thận từng chút một. Tôi làm sao đảm quên anh Triệu Phong chứ? Anh nói xem hôm nay anh tới đây có chuyện gì sao? Triệu Phong hừ lạnh một tiếng nói. Vốn là muốn tìm Tổng Giám Đốc Vân làm một giao dịch như mà bây giờ tôi thấy hình như tập đoàn Vi Thị không có thành ý cho nên hay là thời đi vậy? Vị Thanh Vân nghe vậy. Hoang mang tới mức sợ hãi. Tuy rằng ngày thường anh ta vô cùng kiêu ngạo. Vì vậy mà tính cách trợ lý cũng rất ngang ngược. Thế nhưng hiện giờ đối mặt với Triệu Phong. Ông chủ tập đoàn Phi Vũ, vị Thanh Vân lại không dám giận dữ. Anh Triệu Phong, thật sự xin lỗi anh, là do tôi bình thường chiều hư cấp dưới, vừa rồi đắc tội với anh. Thật sự xin lỗi anh, vị Thanh Vân nói, sau đó lại lạnh giọng với trợ lý. Chấm, đồ chó má, còn không mau tới đây xin lỗi anh Triệu Lang gì? Trợ lý nghe vậy, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Anh ta vất vả lắm mới có được địa vị ngày hôm nay. Nếu như đắc tội nhân vật lớn này, vậy thì xem ra tiền đồ đều bị hủy hoại. Trợ lý sợ hãi trực tiếp quỳ gối trước mặt Triệu Phong nói. Anh Triệu Phong, tôi sai rồi. Cầu xin anh cho tôi một cơ hội. Triệu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Vị Thanh Vân có vẻ như hoàn toàn không biết lỗi sai của mình. Chỉ là một trợ lý nhỏ bé mà thôi. Nếu không phải có anh ta chống lưng thì sao Đàm kiêu ngạo như vậy chứ? Có thể thấy được ngày thường tên vị Thanh Vân này cũng là một người rất ương ngạnh. Nếu như thu mua tập đoàn Vi Thị mà vẫn để vị Thanh Vân tiếp tục cầm quyền thì chỉ sợ không phải kể sách lâu dài. Đúng lúc này, Vi Thanh Phong đi từ tập đoàn Vi Thị ra. Bởi vì căn cứ theo thời gian Dương Kim nói cho anh ra. Có lẽ giờ này người của tập đoàn Phí Vũ cũng đến rồi. Nhưng lại vẫn không thấy người đâu. Vì vậy Vi Thanh Phong định xuống lầu đích thân nghênh đón. Vừa ra khỏi cửa đã thấy ở phía xa trợ lý của vị Thanh Phong đang quỳ trước mặt một người. Trong lòng vị Thanh Phong không khỏi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Giờ phút này, vị Thanh Phong cũng bất chấp hình tượng, chạy thẳng tới trước mặt bọn họ. Khi nhìn thấy Triệu Phong, vị Thanh Phong có chút kinh ngạc. Không ngờ người của tập đoàn Phi Vũ tới không phải là Từ Nghị mà lại là người đàn ông này. Đối với thân phận của Triệu Phong, vị Thanh Phong cũng không phải là không biết. Chỉ là cho dù là ai đi nữa, vị Thanh Phong cũng biết chỉ cần là người của tập đoàn Phi Vũ thì không thể đắc tội. Xin chào anh, tôi là vị Thanh Phong, phó tổng giám đốc tập đoàn Vi Thị. Không biết trợ lý này đắc tội gì anh. Tôi thay mặt anh ta xin lỗi anh. Vị Thanh Phong vô cùng khiêm tốn nói. Lời này ngược lại khiến Triệu Phong có chút kinh ngạc. Không ngờ phó tổng giám đốc của tập đoàn Vi Thị lại trẻ như vậy. Hơn nữa, sau khi nghe tên, Triệu Phong cũng có thể đoán được là em trai của Vi Thanh Vân. Thôi được rồi, đứng lên đi. Triệu Phong cũng không muốn cử giảng có như vậy mãi. Đơn giản xua tay bảo trợ lý đứng dậy. Trợ lý liên tục nói cảm ơn. Sau đó tránh ở phía sau vị Thanh Vân. Thậm chí còn không dám liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái. Khi vị Thanh Phong và vị Thanh Vân cùng nhau tiến vào tập đoàn. Vị Thanh Vân lập tức định thông báo cho hội đồng quản trị tập trung ở phòng họp. Thế nhưng đề nghị này lại bị Triệu Phong từ chối. Bởi vì chuyện này, Triệu Phong chỉ muốn âm thầm hoàn thành chứ không muốn để cả thành phố biết. Tôn trọng ý muốn của Triệu Phong. Mấy người họ đi tới văn phòng tổng giám đốc. Mà vị Thanh Vân lúc này lại vô cùng kính cẩn. Lúc thì rót trà, lúc lại châm thuốc. Hận không thể tôn Triệu Phong trở thành tổ tông. Vị Thanh Phong ở bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều. Ngoài miệng vẫn luôn lễ phép mỉm cười. Tuy rằng không tỏ ra ân cần với Triệu Phong như vậy, nhưng vẫn rất cung kính. Anh Triệu Phong, không biết hôm nay anh tới đây là có chuyện gì? Theo tôi được biết, tầm giờ này anh Triệu Phong ở tập đoàn Phi Vũ hẳn là rất bận đi. Vi Thanh Phong mở miệng nói, Triệu Phong có ấn tượng không tệ với vị Than Phong. Bởi vì cả người anh ta đều có một khí chất vô cùng tự tin. Cho dù đối mặt với mình căng thẳng biết bao nhiêu, vị Thanh Phong vẫn duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Năng lực như vậy người bình thường không phải ai cũng có được. Hôm nay tôi tới là để thương lượng một chút vời về việc thu mua tập đoàn Vi Thị. Triệu Phong trực tiếp mở miệng nói. Cách Trương.